Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2696, chương 2701, gặp lại cổ yêu yêu. Hạ Minh không có chút gì do dự, trực tiếp là một kiếm vung ra, lão giả này đại thủ còn chưa bắt đến Hạ Minh thời điểm. Hạ Minh trong nháy mắt này, chính là chém ra hơn ngàn kiếm. Cái này mỗi một kiếm đều là Hạ Minh dùng hết toàn lực. Lực lượng đáng sợ bộc phát ra, làm cho thiên địa đều là có chút chấn động. Vù vù, không gian này đều là dường như bị cắt ra đồng dạng. Tại Hạ Minh dưới ánh mắt, hung hăng chém về phía bàn tay này. Thế nhưng là làm này một ngàn kiếm chạm tại bàn tay này phía trên chốc lát. Đúng là cùng bàn tay này ma sát khởi xướng đinh đương thanh âm. Đinh đương không ngừng bên tai, đồng thời xoa lên từng đạo tia lửa, mà bàn tay to kia cũng là tại này một ngàn dưới thân kiếm. Bị tiêu hao không ít, mặc dù như thế, bàn tay này vẫn như cũ là hung hăng hướng về Hạ Minh nắm tới. Bành, Hạ Minh bị nhất kích đánh bay, Hạ Minh thân thể giống như diều đứt dây, bay ra ngoài, hung hăng đụng vào một tòa núi lớn phía trên. Đem cái này cứng rắn giống như sắt thép đại sơn, đều là đụng ra một đảo lỗ hổng. Khụ khụ, Hạ Minh ho nhẹ một tiếng, một ngụm máu tươi cũng là bị hắn cho ho ra đến. Hạ Minh sắc mặt hoảng sợ nhìn về phía lão giả kia. Lão đại, chư nhị sắc mặt đại biến, giận quát một tiếng, cũng là mở ra miệng to như chậu máu, một cỗ đáng sợ thôn phệ thi triển ra. Cái này khiến lão giả sắc mặt cũng là vì đó trầm xuống. Cực kỳ quỷ dị thôn phệ chi lực, lão giả cũng là phát giác chư nhị thôn phệ chi lực có chút quái gì. Hơi kinh ngạc, có điều, ngươi thì cái này điểm lực lượng, thế nhưng là còn chưa đủ. Lão giả đồng dạng là tát qua một cái, tại cái này chư nhị thôn phệ chi lực dưới, lão giả trưởng lực bị nhanh chóng tiêu hao. Hóa thành một cỗ năng lượng bị chư nhị nuốt đến trong bụng. Có thể lão giả này dù sao cũng là ly hồn cảnh cao thủ. Căn bản không phải chư nhị có thể chống lại tồn tại. Bành, chư nhị cũng là trong nháy mắt bị đập bay ra ngoài. Chư nhị há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Cái này một ngụm máu tươi đúng là bị trực tiếp bốc hơi. Chư nhị sắc mặt có chút trắng bệch nhìn về phía lão giả. Lão giả đứng tại cái này trong hư không, phảng phất là tại nhàn nhã đi dạo đồng dạng. Lão phu nói qua, ngươi không phải lão phu đối thủ, vẫn là ngoan ngoãn mà đưa tay bên trong đồ vật giao ra đi. Chư nhị, ngươi không có chuyện gì chứ? Hạ Minh nhìn xem chư nhị, nói, lão đại, ta không sao. Chư nhị ho khan hai tiếng, hiển nhiên cũng là thụ không nhẹ thương tổn. Chư nhị sắc bén nói, lão đại, lão gia hỏa này thực lực tấn cấp ly hồn cảnh, rất đáng sợ, ta biết, Hạ Minh cũng là không gì sánh được nặng nề, không nghĩ tới cái này vừa mới thoát khỏi miệng cọp lại gặp đến bầy sói. Cái này khiến Hạ Minh trong lòng cũng là có chút đối phó. Đây cũng là không may đến nhà, lão đại, ta chỗ này có một chiêu, có thể giúp ngươi đào thoát. Đến thời điểm tất nhiên có thể trọng thương lão gia hỏa này. Chí ít để lão gia hỏa này rơi xuống hai cái đại cảnh giới. Vĩnh viễn không trở về được cao điểm. Đến thời điểm ta giúp ngươi. Tốc độ ngươi rời đi nơi này. Chư nhị trầm giọng nói. Không được. Tuy nhiên không biết chư nhị chỗ nào bên trong đến như vậy lớn lòng tin. Hạ Minh biết. Chư nhị tất nhiên là làm dùng bí pháp gì. Đến thời điểm. Đối với chư nhị tới nói chỉ sợ cũng có không ít bị thương. Như là như vậy lời nói. Không phải Hạ Minh muốn xem đến. Cái này vài năm đã qua. Chư nhị vẫn luôn là cùng ở bên cạnh hắn. Tuy nhiên con hàng này có chút không đáng tin cậy. Nhưng là giữa bọn hắn. Cũng sớm đã thành lập huynh đệ ở giữa cảm tình. Hạ Minh đương nhiên sẽ không cứ thế từ bỏ chư nhị. Không phải vậy lời nói. Hắn cũng không phải là Hạ Minh. Lão đại, không phải vậy lời nói chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Trư Nhị có chút lo nghĩ nói ra. Không được, muốn chết cùng chết, Hạ Minh kiên định nói. Nhìn đến Hạ Minh cái kia ánh mắt kiên định, Trư Nhị trong lòng cũng là tuôn ra một vệt dòng nước ấm. Trư Nhị khẽ cắn môi, âm thầm hạ quyết định giác tỉnh. Nếu là có thể lời nói, hắn nhất định phải để Hạ Minh rời đi nơi này. Các ngươi không dùng thương lượng, bởi vì các ngươi ai cũng chạy không. Lão giả cười ha ha lên. Đã như vậy lời nói, như vậy các ngươi hai cái tiểu bối đều ngoan ngoãn địa chịu chết đi. Nói đến đây, lão giả không do dự nữa. Một cỗ đáng sợ linh khí tại trên người lão giả bao phủ mà ra. Đáng sợ uy áp buông xuống thiên địa. Trong lúc nhất thời tại cái này trong hư không đều là cuốn lên một trận cuồng phong. Lão giả không có chút gì do dự. Lực lượng đáng sợ trực tiếp là buông xuống tại Hạ Minh hai người trên không. Cái kia đáng sợ sức mạnh mang tính chất hủy diệt để Hạ Minh hai người toàn đều hoàn toàn biến sắc. Không tốt, đối mặt cái này lực lượng kinh khủng, hai người đều là có chút sinh không nổi phản kháng tâm tư. Chỉ có thể dùng một chiêu kia. Trư Nhị nhìn thấy một màn này, đã không còn bất cứ chút do dự nào, chuẩn bị phát động cái kia một chiêu cuối cùng. Bành, nhưng lại tại cái này một sát na, một đạo nhu hòa lực lượng đột nhiên đem Hạ Minh hai người cho bao phủ ở bên trong. Chờ cái kia lực lượng đáng sợ oanh kích Hạ Minh thời điểm, khoảng cách cái này Hạ Minh còn có 5 mét thời điểm, cỗ lực lượng này bỗng nhiên bạo phát. Cái kia lực lượng kinh khủng bộc phát ra, liền phiến thiên địa này đều là hung hăng lắc động một cái. Núi lớn này cũng là bị trong nháy mắt cho san thành bình địa. Lại nhìn Hạ Minh, hai người lại là một chút việc đều không có. Quỷ dị một màn, khiến lão giả sắc mặt đại biến, sắc bén quát lớn, là ai, vù vù, sau đó, tại cái này nơi xa, có một già một trẻ, hai bóng người chậm rãi xuất hiện tại trước mặt lão giả. Lão giả thân mang áo đen, trong đôi mắt không chứa mảy may sắc thái, mà tại lão giả bên người, thì là một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều. Có không nói ra mỹ lệ, cái kia mỹ mạo, khuynh thành tuyệt thế, thế mà thiếu nữ trên gương mặt xinh đẹp lại là mang theo một chút non nớt. Chờ Hạ Minh nhìn đến thiếu nữ này chốc lát, làm trì trệ, lại là nàng, các hạ là người nào? Vì sao muốn ngăn trở ta? Lão giả sắc mặt có chút khó coi nhìn trước mắt già nua cùng tiểu nữ hài. Vừa mới cỗ lực lượng kia, lão giả cũng là cực kỳ kiêng kỵ, không nghĩ tới công kích mình vậy mà liền như thế bị hời hợt ngăn cản xuống. Công kích mình tuy nhiên không tính là cỡ nào sắc bén, thế nhưng là công kích mình cũng tuyệt đối không phải là cái gì người đều có thể ngăn cản được. Thế nhưng là trước mắt một già một trẻ này, chính mình thậm chí cũng không biết là người nào xuất thủ, công kích mình liền bị cản xuống tới. Hai người này đến cùng là lai lịch gì? Yêu yêu, già nua nhu hòa nhìn cái này cổ yêu yêu liếc một chút. Nói khẽ, muốn hay không giết hắn? Cổ yêu yêu nghe vậy, chớp chớp cái kia đôi mắt to. Thế mà lỡ giả này tâm thần cũng là một trận kéo căng, khẩn trương đến cực hạn. Thương gia gia, vẫn là để hắn đi thôi. Cổ yêu yêu lắc lắc đầu nói, ngươi có thể lăn. Già nua nhấp nhô nhìn về phía lão giả này, lạnh nhạt nói, vãn bối cáo từ. Lão giả cũng biết, có hai người này tại, hắn tuyệt đối giết không Hạ Minh, chỉ có thể hung hăng chừng Hạ Minh hai người liếc một chút. Thân hình nhất động, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Tiểu hữu, không nghĩ tới chúng ta lại ở chỗ này gặp mặt a. Lúc này thời điểm già nua cùng cổ yêu yêu ánh mắt tất cả đều là rơi tại đây Hạ Minh trên thân. Trong mắt mang theo một chút ý cười. Nói khẽ, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.